Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, các nàng đều thương hắn. Trọng yếu nhất là đứa nhỏ. Mộ Thanh Nghiên đầu tiên cùng Mộ Hạo Gia nói chuyện một lần. Mộ Hạo Gia ngày đó nghe xong Tống Hồng Quảng buổi nói chuyện, mộng thật lâu, hắn cũng không hội hoàn toàn tin tưởng Tống Hồng Quảng trong lời nói. Lại biết, Tống Hồng Quảng nói những lời này lý. Về Tống Hồng Quảng là hắn thân sinh phụ thân, Mộ Tâm Lan là hắn thân sinh mẫu thân này đó, nhất định là thật sự. Nói thật ra, Mộ Tâm Lan không tiếp thu hắn điểm này, nhường trong lòng hắn bao nhiêu có chút không thoải mái, nhưng là cận là không thoải mái. Hắn không hận Mộ Tâm Lan, không hận bất luận kẻ nào, thậm chí không hận Tống Hồng Quảng, bởi vì hắn kỳ thật sinh liên tục sống thực hạnh phúc vui vẻ. Tự cho là đúng cô nhi hắn kỳ thật cũng không có về thân sinh cha mẹ tố cầu. Mộ gia nhân cho hắn quá mức. Không có cha mẹ hắn căn bản không có khó xử qua. So với kia chút có cha mẹ, nhân còn muốn không lo. Mộ gia nhân đối hắn hảo hắn trong lòng biết rõ ràng. Thân sinh phụ thân trong mắt ngoan độc cùng tính kế, hắn cũng nhìn được rõ ràng. Cho nên, Tống Hồng Quảng tìm hắn ngả bài kia một lần, hắn cái gì cũng không có nói, chờ Tống Hồng Quảng nói xong không có làm gì tỏ thái độ, liền vô thanh vô tức đi rồi. Đương nhiên, Tống Hồng Quảng không có trông cậy vào hắn hiện tại tỏ thái độ. Hắn chính là tưởng thông qua Mộ Hạo Sa nhường Mộ gia loạn đứng lên. Lại không biết Mộ Hạo Sa oa nhi này chí khí đại, tâm tính ổn, về nhà sau dám nửa tự chưa nói. Hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói lên này. Giống như Tống Hồng Quảng không có đi tìm hắn, nhưng hắn lại âm thầm quan sát kỳ chính mình mẹ đối chính mình cùng đồng mẫu dị phụ đệ đệ thái độ. Hắn phát hiện, đệ đệ tuy rằng tiểu một ít, mẹ lại rõ ràng đối chính mình càng chiếu cố một ít. Có chuyện gì, luôn lấy chính mình vì trước. Bà ngoại Đinh Tú Phương cũng là Lạc Thành Vũ, Thẩm Thần cùng Thẩm Lăng có chuyện gì, bọn họ có đôi khi còn buông lỏng một chút. Chỉ có hắn thật là toàn tâm toàn ý. Còn có hắn luôn luôn kêu cô tiểu di Mộ Thanh Nghiên. Nàng tối cẩn thận, cấp chính mình chiếu cố cùng đối những người khác giống nhau chi kỷ. Cấp lực, hắn rất nhanh ra một cái kết luận. Các nàng đều thương hắn. Không là vì trong tay có tiền, có năng lực đối hắn tốt tài hậu đãi hắn. Là vì thương hắn, đưa hắn làm thân nhân mới đối hắn hảo. Cho nên, cho dù Tống Hồng Quảng nói này là thật, hắn cũng sẽ không trách nàng nhóm, lại càng không hội rời đi các nàng cùng Tống Hồng Quảng đi. Mộ Thanh Nghiên đêm đó tìm được hắn, nhu nhu hắn tiểu đầu, nói, ta thật là ngươi tiểu di mà không phải cô. Tiểu di cấp ngươi nói một chút ngươi ra thế được không? Hảo, tiểu di nói đi, ta tin tưởng tiểu di thật sự là cái bé ngoan. Nói phía trước ta muốn nói cho ngươi, chúng ta đều yêu ngươi, tuy rằng mẹ ngươi luôn luôn lén gạt đi ngươi chân thật thân thế, nhưng nguyên nhân là vì tốt cho ngươi. Bất quá kia trước đây, hiện tại chúng ta có thể cho ngươi khôi phục thân phận. Nếu ngươi nguyện ý trong lời nói, ân, ta biết mẹ, tiểu gì, bà ngoại đều yêu ta, ta cũng yêu các ngươi. Cho dù người kia nói là thật, ta cũng không trách các ngươi, ha ha. Chúng ta không có bạch thương ngươi à, ngươi yên tâm. Tiểu di có rất nhiều biện pháp chạc phá ba ngươi nói dối. Hiện tại, trước nhường ta nói cho ngươi trước kia chuyện đi. Mẹ ngươi năm đó cùng ba ngươi ly hôn, là hắn ủng có một phát tài cơ hội sau, ghét bỏ mẹ ngươi, chính mình đưa ra ly hôn. Đương thời mẹ ngươi vừa hoài thượng ngươi, chúng ta cầu hắn nể mặt ngươi không cần ly hôn. Hắn không nghe, kiên trì muốn cách, chúng ta lo lắng ngày khác sau đổi ý đem ngươi phải đi về. Nhưng hắn viết một phần chứng minh, chứng minh về sau ngươi cùng hắn không có nhậm quan hệ như thế nào. Hắn đáp ứng rồi, hắn viết kia tờ giấy tiểu di bảo tồn tốt lắm money về sau có thể cho ngươi xem monster ngươi sinh. Ra khi, chúng ta lo lắng hắn về sau bắt ngươi uy hiếp chúng ta, chúng ta liền mượn cớ ngươi là người khác ra đứa nhỏ. Hạo gia, kỳ thật này chủ ý là ta ra, ngươi thật muốn quái, thì trách ta. Không nên trách mẹ ngươi, Mộ Thanh Nghiên nói tới đây. Dừng lại, xem Mộ Hạo Gia, Mộ Hạo Gia lắc đầu. Ta không trách các ngươi, ta biết các ngươi là tốt với ta, Không nghĩ ta đi theo phụ thân chịu khổ đầu. OCV by Lo Vay Dio. Hết chương.